Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biếu Châu Nhi lợi hại. Đội cầm khiên hoàn toàn không liều mạng với cô ấy. Chỉ dùng khiên bao vây, cứ như vậy. Châu Nhi chỉ bằng cách phá lớp khiên phòng bị mới có thể giết được đám thổ phỉ phía sau. Tiêu hao thể lực thì không nói. Ưu thế về tốc độ cũng sẽ bị kìm hãm, hơn nữa, phạm vi đỉnh núi quá lớn. Châu Nhi khó có thể phòng thủ tất cả các vị trí. Cửu công chúa bình tĩnh sáng suốt, nhưng vũ lực lại rất bình thường. Bất cứ tên thổ phỉ nào qua mặt được Châu Nhi đều sẽ là tai họa cho cửu công chúa. Không ngờ rằng bản cung lại chết ở nơi này, cửu công chúa nhìn đám thổ phỉ từ từ áp sát. Trong lòng tràn đầy chua xót và không cam lòng. Từ năm 13 tuổi nghe nói Đảng Hạng và Khiết Đan bắt đầu đàn áp người dân vùng biên giới. Cửu công chúa đã nảy sinh ý định phục Hưng Đại Khang. Những công chúa khác còn đang mải mê làm nũng thì cô ấy đang đọc sách. Những công chúa khác may thêu váy cưới. Mơ mộng về phò mã tương lai thì cô đang tìm kiếm điển tịch. Những công chúa khác khóc lóc đòi lấy chồng. Cô ấy đang suy nghĩ tìm đường thoát cho Đại Khang. Cuối cùng Trần Cát đã chú ý đến cô con gái thích đọc sách này. Sau khi hỏi han một hồi, vô cùng tán thưởng trước sở thích tìm tòi tri thức này của con gái. Ở trước mặt các quan văn võ trong triều, khen ngợi cửu công chúa là tài nữ đệ nhất thiên hạ. Kể từ đó cửu công chúa đã trở thành khách quen của Ngự Phong. Ban đầu chỉ giúp Trần Cát pha trà mài mực. Sau đó dần dần bắt đầu giúp Trần Cát phê duyệt một số công văn và tấu chương, dần dần. Trần Cát vốn không thích chuyện chính sự, liền đem phần lớn tấu chương giao cho cửu công chúa rất hăng hái. Rất nhiều việc còn giải quyết ổn thỏa hơn cả Trần Cát, Đại Khang có thể tồn tại được đến bây. Hoàn toàn có thể nói rằng có một phần công lao của cửu công chúa. Ban đầu các đại thần trong triều nghĩ rằng hoàng đế và con gái đang giỡn chơi thôi. Không quá chú ý, nhưng sau này cửu công chúa tham gia chính trị càng lúc càng nhiều. Một số hoàng tử và đại thần bị ảnh hưởng quyền lực liền bắt đầu bất mãn. Vì vậy cửu công chúa quyết định hòa thân, quyết tâm giúp Đại Khang thoát khỏi tình cảnh khó khăn bằng cách khác. Cửu công chúa kiêu ngạo, cũng lạnh lùng, cô ấy hiểu rất rõ rơi vào tay thổ phỉ sẽ có kết cục như thế nào, dẫu biết rõ mình không phải là đối thủ của thổ phỉ. Cô ấy vẫn nhặt thanh trường đao dưới đất lên, chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chết. Chỉ là trong lòng không cam mà thôi. Cách chương.